Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, không nhìn thượng giới sứ giả. Linh khí nồng đậm, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát đương nhiên sẽ không lãng phí. Đều là ở củng cố tu vi. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu cũng đang suy tư đối sách. Thạch Bi xuất hiện, Chí Tôn Đế Mạch nhất định sẽ dị động. Đến lúc đó coi như hắn không muốn sử dụng cũng không được. Vạn nhất bị người khám phá, cái này Huyễn Võ Đại Lục chỉ sợ sẽ không bình tĩnh. Ở hắn khổ vô đối sách thời điểm, lại nghênh đón khách không mời mà đến. Thượng giới sứ giả vậy mà thoáng cái đến 6 người. Đồng dạng, bọn họ cũng được đến tin tức. Đối mặt này cổ quái Thạch Bi 10 điểm có hứng thú. Trên thực tế, Đại Hạ Hoàng tộc cũng không hoan nghênh những cái này thượng giới sứ giả. Những người khác nếu là có may mắn hiểu thấu đáo Thạch Bi bí mật bên trong, Đại Hạ Hoàng tộc còn có thể cùng đối phương cộng hưởng. Nếu là bị thượng giới sứ giả hiểu thấu đáo, tất cả chuyện tiếp theo đem cùng Đại Hạ Hoàng tộc không hề quan hệ. Thử hỏi, ai nguyện ý vì người khác làm áo cưới? Nguyệt Trung Thu ở đâu? 6 vị sứ giả từng cái bất phàm, vênh váo tự đắc, bất quá, bọn họ ở đối đãi thần Nguyệt Thánh Tử, Phượng Huyên, Hạ Thiên Thành thời điểm lại là một phần khác biểu lộ. Bởi vì, Thánh Tử cấp bậc tồn tại, một khi đi đến cuối cùng, chính là đế đạo truyền thừa một thành viên, thậm chí có khả năng thăng cấp làm thiên đế lệnh, trở thành đại đế đệ tử nhập thất. Vì vậy, tự liền bọn họ cũng không thể không khác nhau đối đãi. Chủ yếu nhất là Thánh Địa, Bất Hủ Hoàng Triều truyền thừa vô tận tuế nguyệt, tiền nhân không ít đều bước vào Hóa Long cổ đạo. Hiện tại, có không ít người đều đang thượng giới thanh danh vang dội, thậm chí trở thành một phương cự phách. Hậu nhân của bọn họ không phải người bình thường có thể được tội. Về phần mặt khác, không bối cảnh chút nào thanh niên, bọn họ cũng không phải là quá quan tâm. Dù sao, Hóa Long cổ đạo vô cùng gian hiểm, có thể đi hay không đến cuối cùng còn khó nói. Nguyệt Trung Thu đối với thượng giới sứ giả tra hỏi, mí mắt khẽ nâng, thản nhiên nói, có gì chỉ giáo. Một màn này để chúng thanh niên có chút ngoài ý muốn. Tháng này Trung Thu thật đúng là loại khác. Liền xem như Hạ Thiên Thành mấy người cũng sẽ không lãnh đạm thượng giới sứ giả. Thượng giới 6 vị sứ giả hơi hơi nhíu mày. Bọn họ đã sớm nghe thấy Nguyệt Trung Thu người này kiêu căng khó thuần, vì vậy muốn cho đối phương một hạ mã uy. Nghe danh không bằng gặp mặt, đối phương liền bọn họ 6 người mặt mũi cũng không cho. Ngươi có tổ tiên có từng bước vào thượng giới? Trong 6 người duy nhất một danh nữ tu giả mở miệng, có chút không xác định hỏi. Nhìn thấy đối phương như vậy có lực lượng, bọn họ cũng sẽ không lỗ mãng làm việc. Vạn nhất có sai lầm, trở lại thượng giới muộn thu nợ nần, bọn họ cũng sẽ không tốt hơn. Một hỏi này mà nói, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Tự liền thần Nguyệt Thánh Tử, Hạ Thiên Thành, Phượng Huyên đều nhìn sang, chờ đợi Nguyệt Trung Thu trả lời. Dù sao, đây là duy nhất biết rõ Nguyệt Trung Thu lai lịch con đường. Đối phương quá thần bí, không thể không thận trọng. Trong đó để ý nhất không phải Hoắc Bất Phàm, không ai có thể hơn. Nguyệt Trung Thu dừng một chút, hắn rất muốn vì kiếm đế chính danh, bởi vì hắn từng chiếm được kiếm đế cùng kiếm trần trợ giúp. Cái sau trợ giúp hắn ngộ đạo, cái trước giúp hắn nghịch thiên tiếp tục chí tôn chi lộ. Từ một cái góc độ khác mà nói, hắn xem như từng chiếm được hai người chỉ điểm, nhưng hắn vẫn là nhịn được, từ chối cho ý kiến nói, chưa từng, thật sự. Đám người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên có chút không quá tin tưởng. Cần biết, huyết mạch truyền thừa rất là trọng yếu. Nguyệt Trung Thu tư chất như vậy, rất có thể tổ tiên đi ra cực kỳ bất phàm nhân vật. Một cái tán tu, nghĩ muốn đạt đến loại này thành tựu, không phải là không được, nhưng cơ hội tuyệt đối không lớn. Vậy ta nên trở về đáp có hay là không có đâu? Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, đảo qua đám người, nhiều hứng thú hỏi, đám người không tin, hắn cũng không có cách nào. Muốn nói có hay không tổ tiên leo lên vượt qua giới, liền hắn đều không xác định, bởi vì Nguyệt gia tộc phổ sớm đã thiếu thốn, hắn căn bản không có biện pháp biết rõ. Bất quá, lấy hắn suy đoán, khả năng này không lớn. Lần trước vì ngươi biện pháp thông thiên làm quá mức qua loa, chúng ta cảm thấy có sai lầm công bằng, ngươi chứng minh như thế nào bản thân có cái này thực lực. Lấy được đế đạo truyền thừa ưu ái, thượng giới sứ giả bên trong, một cái nam tử đột nhiên mở miệng hỏi, ân, cái này lời nói vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người hơi kinh ngạc, lệnh bài xuất thủ, bị nghi ngờ đây là đầu như nhau. Bất quá, đám người cũng biết, lần trước vì Nguyệt Trung Thu ban phát thông thiên làm xác thực qua loa một chút. Hai vị kia sứ giả có lẽ chỉ là nhất thời nói đùa. Bọn họ cũng không nghĩ đến Nguyệt Trung Thu cuối cùng thực sự sẽ thắng được. Ở đây, có vượt qua một nửa người cũng bất quá mới đến huyền thiên lệnh. Bọn họ đương nhiên trong lòng có chút không thoải mái, nhưng bọn hắn tự nhận là thực lực cùng tiềm lực đều không ở dưới Nguyệt Trung Thu. Bọn họ có loại này lực lượng một chút cũng không kỳ quái. Tuổi còn trẻ thì đến được niết bàn cảnh, tư chất như vậy, tuyệt đối kinh động như gặp thiên nhân, muốn thu hồi mà nói, vẫn có thể cầm lấy đi. Nguyệt Trung Thu trực tiếp ném ra thông thiên lệnh, lơ lửng ở trước người hắn, nhàn nhạt nói đến, thông thiên lệnh, huyền thiên lệnh, thậm chí là thiên đế lệnh, với hắn mà nói đều là giống nhau. Bất quá là đi đến thượng giới một cái con đường mà thôi. Muốn nói hàm nghĩa trong đó, hắn ngược lại có chút không quá quan tâm. Lập tức, có mấy người ánh mắt rực nóng lên. Bọn họ cầm trong tay huyền thiên lệnh, chỉ cần đánh bại, thậm chí đánh giết Nguyệt Trung Thu, cái này thông thiên làm sẽ thuộc về bọn hắn, có tư cách trở thành đế đạo truyền thừa một thành viên. Loại cám dỗ này lực là to lớn. Lời này của ngươi là ý gì? Chúng ta chỉ là muốn ngươi chứng minh bản thân mà thôi. Về phần ngươi có không có tư cách lấy được thông thiên lệnh, chúng ta tự sẽ có quyết đoán. Thượng giới 6 người sắc mặt đều không tốt nhìn. Mặc dù bọn hắn quyền lợi rất lớn, nhưng còn không có lớn đến có thể làm sằng làm bậy. Giống loại tình huống này, tùy tiện thu hồi thông thiên lệnh, không thể coi thường, sơ sót một cái, liên lụy quá lớn, đối với thượng giới tuyên bố cùng uy nghiêm sẽ có dao động. Quyết đoán, chứng minh như thế nào? Chẳng lẽ muốn ta đánh bại các ngươi 6 người? Đã như vậy, các ngươi có thể ra tay rồi. Nguyệt Trung Thu cười nhạt, mấy người kia cho hắn ra oai phủ đầu. Hắn chưa từng không biết, hắn sẽ dính chiêu này. Cái này, tất cả mọi người có chút chấn kinh. Tháng này Trung Thu thật đúng là dám nói, lại muốn cùng thượng giới sứ giả quyết đấu. Ở chỗ này đều người phi thường, tâm trí viễn siêu người bình thường. Nếu Nguyệt Trung Thu lời như vậy truyền đi, nhất định sẽ chấn kinh một chỗ cái cằm. Nói khoác mà không biết ngượng, núi cao còn có núi cao hơn. Không muốn chỉ là sinh hoạt tại thế giới của mình, miễn cho trở thành trò cười, trở thành ếch ngồi đáy giếng. Thượng giới một cái thanh tú nam tử ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm trầm giọng nói, bọn họ đương nhiên sẽ không sợ Nguyệt Trung Thu. Bọn họ tại thượng giới mặc dù tính không đến đính tiêm thiên tài, nhưng tuyệt đối là tinh anh. Tại hạ giới bị người đối đãi như vậy, đây là đầu một lần. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.